Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Mạo Hiểm. Lâm Ý có chút kỳ quái, không rõ Nguyên Yến vì sao đối với chuyện này đặc biệt để ý. Nhưng là hắn chợt lại thoải mái, cảm thấy có thể là bởi vì nàng nguyên bản cũng tinh thông dược lý. Mà Hoàn Thu Đường tại dược lý phương diện có chút thủ đoạn đặc thù. Cho nên mới sẽ như thế. Ninh Ngưng thoạt đầu vẫn còn có chút do dự. Nhưng mà nghĩ đến nếu là không có Lâm Ý cùng nàng còn có tên kia đến từ vùng biên cương thiếu niên. Tương trợ, cái này Hoàng Thu Đường liền sẽ rơi vào Bắc Ngụy trong tay người. Cái kia đối với Lâm Ý bọn người giấu giếm tự nhiên cũng không có ý gì. Cho nên nàng xoay người sang chỗ khác, ánh mắt rơi vào bừa bộn một mảnh trên chiến trường. Thuận ánh mắt của nàng, Lâm Ý cùng Nguyên Yến tùy tiện phát hiện một nữ tử bóng dáng. Nữ tử kia người mặc màu trắng vải thô áo, có chút còng lưng lưng, xen lẫn trong mấy tên nữ quyến bên trong. Nếu không có Ninh Ngưng ánh mắt thời gian dài dừng lại tại trên người của nàng, cho dù là Nguyên Yến đều nhìn không ra nàng cùng mấy tên khác nữ quyến khác biệt. Nàng nhìn qua quá mức phổ thông. Tựa như là bình thường phụ trách chỉnh lý áo giáp hoặc là chôn nồi nấu cơm lúc chỉnh lý một chút. Rau xanh bình thường phụ nhân như vậy, tại rất nhiều nơi quân bên trong đều sẽ có. Các nàng làm việc rất kiên nhẫn, mà lại rất có thể chịu được cực khổ. Mấu chốt nhất là, các nàng sẽ không nháo sự, lại càng dễ quản lý, mà lại trong quân đội có Ninh Ngưng thân phận như vậy nữ tử lúc. Các nàng cũng có thể làm một chút nam tử không pháp làm được sự tình. Làm Lâm Ý bọn người theo Ninh Ngưng hướng phía nàng đi tới. Song phương càng thêm tiếp cận lúc, Nguyên Yến thấy rõ ràng nữ tử này nếp nhăn trên mặt cùng trên tay một chút vết chai cùng vết dạn. Đây càng khiến cho nàng xem ra giống bình thường nông phụ cùng tạp dịch. Căn bản là không có cách cùng liền nàng đều 10 phần xem trọng người kia liên hệ với nhau. Trên chiến trường Ninh Châu quân đã đang bận bịu cứu chữa thương binh. Vội vàng vận chuyển di thể cùng thanh lý tổn thất. Nhưng mà nhìn thấy Lâm Ý bọn người đi tới. Tất cả dọc đường quân sĩ thậm chí quan giai lẽ ra tại Lâm Ý phía trên tướng lĩnh. Đều nhao nhao đối Lâm Ý cùng phía sau hắn Nguyên Yến cùng Dung Ý khom mình hành lễ. Không có người chú ý cùng cảm thấy được, tại Thiên Ngô lĩnh đối diện trên sườn núi, còn có một tên đến từ Kiến Khang Nam Thiên Viện tuổi trẻ người tu hành. Vương Bình Ương nhìn thấy hết tất cả những thứ này, hắn nhìn lấy những cái kia nhao nhao kính nể hướng phía Lâm Ý hành lễ quân sĩ cùng tướng lĩnh. Càng ngày càng cảm thấy trong ánh nắng mặt trời Lâm Ý càng thêm lóa mắt, chói mắt có chút chướng mắt. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, có một luồng nồng đậm bi ai quanh quẩn tại trái tim của hắn. Chính mình không phải hẳn là ở nơi đó sao? Vì cái gì tại người kia anh dũng giết địch thời điểm? Chính mình lại tại nơi này tham lam quên mình mút lấy tên này thiếu nữ trên thi thể xuất gia linh. Khí, hắn nhìn lấy Lâm Ý, một cái thanh âm ở trong lòng không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Hắn không nên dạng này, không nên lưu lạc thành thôn phệ thịt thối mà không pháp tự kềm chế hủ thú. Một tên người mặc giáp nhẹ trung niên tướng lĩnh tiến lên đón. Tên này tướng lĩnh tên là Khương Yến, là lúc này cái này Ninh Châu quân bên trong quan giai cao nhất tướng lĩnh. Lâm Ý lúc này là thiết sách quân tiểu giáo, dựa theo quan giai. Hắn cùng Khương Yến ở giữa chí ít kém lấy 5 cái quan giai. Nhưng mà nhìn lấy tên này đi tới tuổi trẻ người tu hành. Khương Yến vẫn như cũ cùng phía trước tất cả quân sĩ đồng dạng. Khom người đối Lâm Ý thi lễ một cái. Tại Lâm Ý đáp lễ lúc, Nguyên Yến lại là đã tại Ninh Ngưng tay một bên nhẹ giọng hỏi nói. Hiện tại cái này Ninh Châu quân bên trong. Biết rõ Hoàng Thu Đường thân phận chân chính, có cái nào mấy cái, trừ ta ra, một cái cũng không có. Ninh Ngưng nhưng chát chát nhẹ giọng đáp lại, trong nội tâm nàng cực kỳ bi ai đến cực điểm, hốc mắt tại lúc này đều đã đỏ lên. Ngoại trừ nàng bên ngoài, nguyên bản cái này Ninh Châu quân bên trong còn có hai tên tướng lĩnh biết rõ. Nhưng mà cái kia hai tên tướng lĩnh đều người mặc chân nguyên trọng giáp, đã đều bị chết tại trong biển lửa, mà trong đó một tên tướng lĩnh tựa như cùng nàng thân thúc, thuở nhỏ liền đối nàng vô cùng tốt. Nguyên Yến có chút nhíu mày, đã như vậy, tại nàng nghĩ đến tiết lộ tin tức người liền không ở lúc này cái này trong quân, mặc dù khó mà nhờ vào đó tra ra đến cùng Bắc Ngụy là người phương nào tại chủ sự, người nào muốn đoạt cái này Hoàng Thu Đường, nhưng ít ra cũng sẽ không lo lắng có người có thể nhận ra thân phận của nàng. Nàng đối với toàn bộ Nam Triều mà nói đều hẳn là cực kỳ trọng yếu. Như là đã để lộ tin tức, cái kia theo đại quân hành tẩu liền không an toàn. Nguyên Yến quay đầu nhìn gò má của nàng, nhẹ giọng mà mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu tại tai của nàng một bên nhẹ giọng nói rằng. Ninh Ngưng nao nao, nàng cảm thấy Nguyên Yến nói câu nói này rất có đạo lý. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng theo bản năng cảm thấy nhất định phải hỏi qua Lâm Ý về sau lại đi quyết định. Kế tiếp ngươi cảm thấy phải làm thế nào? Đợi đến Khương Yến đối Lâm Ý gửi tới lời cảm ơn, tán gẫu qua vài câu về sau rời đi, Ninh Ngưng đi đến Lâm Ý bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói, nhất định phải chúng ta trực tiếp mang nàng đi. Không chờ Lâm Ý đáp lời, Nguyên Yến liền đã lên tiếng, chém đinh chặt sắt nói, nếu không cực không an toàn, Bắc Ngụy chỉ sợ còn sẽ có quân đội hoặc là người tu hành đến đây chặn giết. Lâm Ý lông mày cau lại, nghĩ nghĩ, nhìn lấy Ninh Ngưng hỏi, các ngươi trước kia là muốn hành quân hướng nơi nào? Ninh Ngưng nhìn lấy hắn, nói rằng, đi hướng Úc Phong Lĩnh, lúc trước chúng ta cũng có tiểu đội trinh sát dò xét đến tin tức. Bốn bề có số lượng không ít Bắc Ngụy quân đội, chúng ta lo lắng ngoài ý muốn, cũng lấy nói chạy tới khu vực an toàn. Ô Phong Lĩnh bên trong hiện tại có ta Nam Thiên Viện một chút giáo tập trấn thủ doanh địa, hết sức an toàn. Ô Phong Lĩnh, Lâm Ý lấy ra hành quân địa đồ chỉ là nhìn lướt qua, cái kia nhiều nhất chỉ có mấy canh giờ lộ trình. Ninh Ngưng gật đầu một cái, nàng hốc mắt lại là ửng đỏ. Ai có thể nghĩ tới chỉ là như vậy một đoạn đường bên trong lại sẽ ra vấn đề như vậy. Vậy mà tao ngộ dạng này hai chi Bắc Ngụy quân đội tập kích. Vậy chúng ta trực tiếp mang nàng đi. Lâm Ý nhìn thoáng qua tên kia phụ nhân chỗ, cũng không do dự. Tốt. Ninh Ngưng nghe Lâm Ý đều nói như thế, nàng liền cũng không có chút do dự nào, hướng đi Khương Yến liền nói đơn giản vài câu. Muốn dẫn đi tên kia nhìn như bình thường phụ nhân, mặc dù cũng không minh bạch vì sao Ninh Ngưng muốn cố ý mang đi cái kia một tên phụ nhân, nhưng mà hắn minh bạch trong đó tự có ẩn tình, mà lại Ninh Ngưng thân phận cũng tự nhiên có thể mệnh lệnh hắn làm như thế. Cho nên hắn cùng bên cạnh thân một tên quân sĩ nói vài câu, tên kia quân sĩ liền đem tên kia phụ nhân dẫn tới, từ Ninh Ngưng mang đi. Hoàng Nha Cảnh nhìn lấy tên này liền bước đi tư thái đều sụp mi thuận mắt, cùng bình thường phụ nhân không có khác biệt. Dược cốc thánh thủ, cảm giác trong cơ thể nàng khí tức như có như không. Nguyên Yến có chút nhíu mày, nhẹ giọng mà hỏi, cước lực như thế nào? Tên này phụ nhân thần sắc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là mang theo chút Bắc Ngụy vùng biên cương khẩu âm, nhẹ giọng nói, hẳn là có thể theo kịp. Nguyên Yến gật đầu một cái. Lúc này Dung Ý đã đem Lâm Ý nhét vào trên phiến chiến trường này đồ vật toàn bộ lấy trở về, bao quát cái kia chứa hành quân khẩu phần lương thực ra hươu túi. Cũng chỉ có làm Lâm Ý chính mình lần nữa cõng lên cái này ra hươu túi, cảm giác cái này ra hươu túi nặng nề, lại cảm giác không đến Lâm Ý trong thân thể có bất kỳ chân nguyên khí tức ba động thời điểm. Tên này trên trán có đao khắc vậy nếp nhăn, sắc mặt có vẻ hơi vàng như nến phụ nhân mới có chút nâng lên đầu. trong mắt dần hiện ra cùng nàng bề ngoài không hợp một tia tinh quang. Nguyên Yến đã xoay người sang chỗ khác, nàng không có đầu tiên động bước, nàng chờ lấy Lâm Ý đi trước. Nàng nhìn về phía Ô Phong lĩnh phương vị, nàng bình thường từ trước tới giờ không mạo hiểm, nhưng mà lúc này, nàng cảm thấy có cần phải mạo hiểm một lần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.